Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529 Thượng Sơn nhiều, cuối cùng đã gặp hổ. Sao, ngươi trước đừng hỏi ta là ai. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi là ai, Dương Tử Mi nhướng mày nói. Mê giảng, ở thành phố B ai không biết ta là ai? Trương Hải bằng cả giận nói, là nha, toàn thành phố B người đều biết ngươi Trương Hải bằng là thư ký thành ủy. Chính là, bọn họ không biết ngươi sau lưng làm nhiều ít dơ bẩn thủ đoạn mới bò lên trên vị trí này. Dương Tử Mi cười lạnh, đem Trương Hải bằng từ 30 tuổi bắt đầu đảm nhiệm hương nảy nở thủy. Bức tử bao nhiêu người, đút lót bao nhiêu người nhiều ít kim ngạch, lại tiếp thu bao nhiêu tiền, chơi đùa nhiều ít thuộc hạ nữ nhân, từ từ dơ bẩn sự kiện từng cái nói ra. Trương Hải bằng càng nghe, sắc mặt càng đổi, ngươi là như thế nào biết? Hắn thanh âm run rẩy hỏi, ha ha, đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, bất quá. Xem ngươi này biểu tình, nhưng đều là sự thật lạc. Dương Tử Mi cười to. Còn có, ta nói cho ngươi một kiện ngươi không biết sự tình. Sự tình gì? Trương Hải bằng khẩn trương hỏi. Ngươi cảm nhiễm bệnh ít. Dương Tử Mi dương mày nói. A, bên cạnh hắn tình nhân Tiêm Thanh kêu lên, như xem quỷ mị giống nhau nhìn hắn. Trương Hải bằng ngươi, ngươi có bệnh nhất, ngươi mới có bệnh nhất. Trương Hải bằng trong lòng vừa kinh vừa sợ, trong miệng lại phủ nhận. Mấy ngày nay, hắn lão cảm giác chính mình thân thể có điểm không thỏa đáng. Nào đó địa phương thường xuyên đau khổ, cũng lo lắng cho mình sẽ chọc phải bệnh gì. Rốt cuộc chính hắn biết chính mình sự tình, hắn vẫn luôn thiên vị nữ một màu. Chỉ cần có thể nhúng chàm, hắn giống nhau đều không khách khí, lại còn có không yêu làm ân toàn thi thố, chỉ là cưỡng bách đối phương ăn thuốc tránh thai. Hắn cũng nghĩ quá mấy ngày đến nơi khác tìm cái cao minh chuyên khoa bác sĩ nhìn xem monster hiện tại. Dương Tử Mi cư nhiên nói chính mình được bệnh nhất, hắn thật là kinh hại đã chết, sẽ không thật là đến bệnh nhất đi. Bệnh nhất cùng mặt khác chứng bệnh không giống nhau, kia chính là cho tới bây giờ còn không thể trị liệu bệnh nan y nha. Chính mình rốt cuộc từ nơi nào cảm nhiễm, là phía trước cái kia giải trí thành lão bản đưa tới cái kia yêu diễm nữ nhân, vẫn là trước đó vài ngày kia phong tình nữ lão bản, lại có lẽ là trước mắt cái này tiểu mật mà hắn bên người nữ nhân kia. Sợ tới mức toàn thân đều ở phát run. Thử hỏi trên đời này, ai không sợ đến cái này bệnh nha? Nhìn trước mắt này đối cậu nam nữ kinh hãi bộ dáng, Dương Tử Mi cười đến càng là vui sướng. Này nữ, vì chính mình có thể bò lên trên càng cao vị trí, được đến càng nhiều ích lợi, cam tâm bán đứng chính mình thân thể cùng linh hồn, xứng đáng bị cảm nhiễm money. Đương nhiên, mặt khác những cái đó vì trước mắt ích lợi mà hướng Trương Hải bằng bán đứng chính mình thân thể cùng linh hồn nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ có trước mắt báo ứng. Nàng một chút đều sẽ không đồng tình, thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Đừng kêu, Trương Hải bằng giận mắng bên cạnh bởi vì kinh hãi mà ở thét chói tai nữ nhân. Đó là nàng nói bậy, ta sao có thể đến bệnh nhất, có phải hay không nói bậy, chờ các ngươi đi ra ngoài đến bệnh viện đi rút máu kiểm tra sẽ biết. Dương Tử Mi cười nhạo nói, thượng đến sơn nhiều, cuối cùng đã gặp hổ, đạo lý này, ta tưởng Trương thư ký ngươi hẳn là rõ ràng thật sự đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn đối ta làm gì? Trương Hải bằng tâm bắt đầu chân chính sợ hãi lên. Trước mắt cái này thiếu nữ, cười đến thật giống như đến từ địa ngục Tu La. Mỗi cười, đều giống như do giống nhau, chiếu vào hắn trong lòng, gia tăng hắn sợ hãi. Vốn dĩ đâu, ngươi muốn làm cái gì? Chơi nhiều ít nữ nhân, có cái gì tiền quyền giao dịch, ta là một chút đều sẽ không để ý. Nhưng là, Dương Tử Mi sắc mặt phát lạnh, nguyên lai trêu chọc ngữ khí trở nên vô cùng lạnh lẽo lên. Ngươi đột nhiên muốn thương tổn ta để ý người, ta cũng liền không thể mặc kệ. Sao về cái này có cái bối cảnh tin tức. Nghe nói, Quý Châu Mộ huyện huyện trưởng bị nghe đồn đến mang theo bệnh chết độc. Việc này một truyền ra, lúc ấy bệnh viện lập tức có thượng trăm tên phụ nữ đi nghiệm HIV. Hắc hắc, xã hội này có phải hay không quá hỗn độn điểm. Hết chương.